Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, đó vốn là lần bế quan cuối cùng của Diệp Tuấn. Yejun, khi y đạt đến đỉnh cao thực lực, một bước đột phá mà cả Diệp gia, Yejia đều kỳ vọng, khi ấy, y chắc chắn sẽ trở thành vô địch thiên hạ, thậm chí kéo dài tuổi thọ thêm mấy chục năm, giúp Diệp gia thịnh vượng trong hàng trăm năm. Địa vị của Diệp gia trong võ lâm và cả quốc gia khi ấy quả thực khó mà tưởng tượng được. Những tham vọng và lòng tham của Diệp gia đều khởi nguồn từ thực lực của Diệp Tuấn ngày càng phình to không ngừng. Nhưng điều không ai ngờ đến là trong lúc bế quan lần ấy, rõ ràng Diệp Tuấn đã vượt qua được cửa ải cuối cùng, thế nhưng đột nhiên y lại cảm thấy kinh mạch toàn thân đau đớn dữ dội. Sau đó, nội lực trong cơ thể y như bị một xoáy nước vô hình nuốt chửng, không chỉ không tăng thêm mà còn bị thụt lùi một bước. Dù sự thụt lùi này không làm lung lay địa vị của Diệp Tuấn trong võ lâm, nhưng y là người cẩn thận, để tránh những điều bất trắc, y lập tức bí mật triệu kiến vài nhân vật nắm quyền trong Diệp gia, kể sơ qua tình trạng bất thường khi bế quan, đồng thời cho biết cần thiên tài địa bảo để bồi bổ, tiến hành một lần đột phá thứ hai. Những người cầm quyền của Diệp gia không ngần ngại, lập tức mang ra toàn bộ thiên tài địa bảo trữ sẵn trong gia tộc để y bồi bổ. Không dừng lại ở đó, họ còn phái người đi khắp nơi trên cả nước để thu mua, thậm chí ép buộc các thế gia võ lâm và những môn phái cổ xưa dâng lên bảo vật. Tất cả đều đem về cho Diệp Tuấn sử dụng, nhưng khiến người ta không ngờ là thực lực của Diệp Tuấn vẫn tiếp tục suy giảm. Dù có rất nhiều vật bồi bổ như vậy, cũng chỉ có thể làm chậm lại sự suy yếu của y mà thôi. Tới lúc này, những người cầm quyền trong Diệp gia cảm thấy có điều không ổn. Tuy nhiên, họ càng cần Diệp Tuấn hồi phục nên không tiếc công sức tìm kiếm thêm thiên tài địa bảo. Chính lúc này, có người phát hiện thực lực của Diệp Tuấn đã từ siêu nhất lưu rơi xuống nhất lưu. Dù vẫn còn mạnh, nhưng đã không còn là sức mạnh vô địch như trước. Việc Diệp gia tiếp tục tìm kiếm bảo vật để bồi bổ cũng trở nên khó khăn hơn. Giá thành tăng cao, nếu không phải vì họ tin rằng Diệp Tuấn sẽ có ngày khôi phục, chỉ sợ chẳng ai chịu bán cho họ. Thế nhưng thực lực của Diệp Tuấn vẫn tiếp tục thụt lùi, từ nhất lưu rơi xuống nhị lưu. Lòng Diệp Tuấn bắt đầu tràn ngập lo sợ, y lo rằng bản thân sẽ không bao giờ khôi phục được nữa. Liều mạng tìm kiếm nguyên nhân khiến mình trở nên như vậy. Tuy nhiên, dù tìm kiếm khắp nơi, y vẫn không phát hiện được gì. Trong đan điền của y, cái xoáy nước nuốt chửng nội lực ngày càng lớn, nội lực bị hút mất cũng ngày càng nhiều. Diệp Tuấn không dám tiết lộ tình trạng của mình với những người cầm quyền trong gia tộc, sợ rằng sẽ bị họ vứt bỏ. Y chỉ còn cách giả vờ vui mừng, nói rằng mình đã có dấu hiệu hồi phục, thúc giục gia tộc tiếp tục gom góp thiên tài địa bảo cho y. Ngày qua ngày, Diệp gia đã tiêu tốn hơn nửa tài sản gia tộc để giúp Diệp Tuấn phục hồi. Thế nhưng y vẫn không thể che giấu được nữa khi thực lực của mình tụt xuống tam lưu, rồi tứ lưu. Lúc này, Diệp gia không chỉ tiêu sạch tài sản tích góp được trong thời kỳ hưng thịnh nhờ Diệp Tuấn, mà cả nền tảng vốn có cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Những người trong gia tộc không còn tâm huyết dành cho việc giúp Diệp Tuấn hồi phục nữa. Dù y vẫn nỗ lực xoay chuyển tình thế, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì khác. Vào một đêm nọ, trong lúc vận công, đan điền của Diệp Tuấn phát ra một tiếng nổ vang rồi, như thể bị phá hủy hoàn toàn. Xoáy nước trong đan điền nuốt chửng toàn bộ nội lực còn lại của y, đồng thời phá nát đan điền. Diệp Tuấn hoàn toàn trở thành phế nhân. Rất nhiều kinh mạch trong cơ thể cũng bị phá hủy bởi lực phản chấn từ vụ nổ. Đến lúc này, những cao thủ võ lâm từng quan sát tình hình của Diệp Tuấn lo ngại rằng thần công của y có thể phá rồi lại lập, giờ cũng đã chắc chắn rằng y không còn khả năng khôi phục. Những thế lực từng bị Diệp gia đàn áp trước đây cũng không còn e dè nữa, bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Diệp gia chịu sự đả kích nặng nề, từ những ngành nghề kinh doanh trong võ lâm đến những thế lực trẻ tuổi có võ công khá của gia tộc, và cả những người còn ở lại Minh Sơn Thành, Minh San Cheng, tất cả đều bị thương tổn nặng nề hoặc bị phế bỏ. Những người trong Diệp gia từng bắt nạt người khác, nay lại bị trả thù một cách tàn nhẫn. Những nỗi đau họ từng gây ra nay bị trả lại gấp bội. Nhiều người thậm chí bị sát hại trong cơn báo thù. Chưa đến vài tháng, số lượng người trong Diệp gia giảm hơn 3 phần. Đồng thời, nhiều thế lực thông qua các hình thức khác nhau chiếm đoạt tài sản của gia tộc. Những ngành kinh doanh từng mang lại lợi nhuận lớn đều bị thâu tóm với giá rẻ mạt. Hai đại gia tộc ở Minh Sơn Thành từng bị Diệp gia cướp bóc khi còn quyền thế, nay liên thủ cướp lại tài sản từ tay Diệp gia. Đây là lý do mà rất nhiều sản nghiệp của Diệp gia ở Minh Sơn Thành giờ đây mang tên hai gia tộc này. Ngoài ra, không ít người đến tận cửa thách đấu. Mặc dù Diệp Tuấn đã trở thành phế nhân, nhưng họ vẫn nói chuyện quy củ bằng cách cử những người không luyện nội lực, chỉ biết quyền cước đơn giản, đến khiêu chiến và đánh y thậm tệ. Nếu không có những người bình thường như vậy, họ sẽ phái những tiểu bối ưu tú hoặc môn nhân có thực lực cao hơn chút để khiêu chiến với những tiểu bối và tộc nhân khác của Diệp gia. Mỗi ngày, Diệp gia đều bị vô số người quấy nhiễu. Mỗi lần chiến bại, họ lại bị cướp bóc thêm một lần. Cả gia tộc ngày càng suy yếu, tộc nhân đều khốn khổ không chịu nổi. Từ đó, Diệp gia suy sụp hoàn toàn. Đừng nói đến địa vị khi Diệp Tuấn còn mạnh mẽ, ngay cả vị trí vốn có ở Minh Sơn Thành cũng không thể giữ được. Giờ đây, Minh Sơn Thành chỉ còn lại hai gia tộc mạnh nhất, còn Diệp gia rơi xuống hàng 3, hàng 4. Nếu không phải những kẻ thù cũ muốn nhìn thấy Diệp gia tự mình dàn vặt lẫn nhau, khiến Diệp Tuấn sống không bằng chết, thì chỉ e rằng cả Diệp gia đã bị xóa sổ. Từ đó về sau, Diệp gia, Iezia, miễn cưỡng để một chi bên họ ngoại ít nổi bật nhất làm gia chủ. Còn Diệp Tuấn, Iezun, thì bị đẩy vào một viện tử rách nát nhất. Xung quanh hắn, chỉ có chính thất Hồng Uyên, Hong Duen, ở lại, một mình lo liệu tất cả công việc hầu hạ hắn. Không ai chịu san sẻ gánh nặng. Gã tiểu nhị bĩu môi, nói, cái tên Diệp Tuấn đó thật không ra gì. Ngày trước lúc nào cũng rêu rao rằng bản thân cùng Hồng Uyên phu nhân yêu thương nhau thật lòng. Ai mà ngờ được, y chỉ nhằm vào bộ thần công gia truyền của tổ tiên Hồng Uyên phu nhân. Khi đã luyện thành thần công, y không chỉ cưới thêm mười mấy tiểu thiếp, mà khi chính mình vô tình tẩu hỏa nhập ma, còn đổ hết tội lỗi lên đầu Hồng Uyên phu nhân. Y cho rằng thần công nàng hiến tặng có vấn đề, đối xử với nàng không chỉ là sỉ nhục, đánh đập mà còn thóa mạ không tiếc lời. Thần công rốt cuộc có thực sự sai sót hay không thì chẳng ai biết rõ. Nói tới đây, gã tiểu nhị ngừng một chút rồi nói tiếp. Dẫu rằng Hồng Uyên phu nhân bây giờ thê thảm như vậy, cũng chẳng có ai tỏ ra thương hại nàng cả. Diệp Thù, Iesu, làm ra vẻ không hiểu. Tại sao? Gã tiểu nhị thở dài, nói, Hồng Uyên phu nhân từ khi gả cho Diệp Tuấn, cũng chẳng phải dạng vừa. Nàng cậy thế tác quay tác quái, khinh rẻ cả tộc nhân bên nhánh phụ và cả nam nữ dòng chính Diệp gia. Bên ngoài, đối với những nữ tử ngưỡng mộ Diệp Tuấn, nàng cũng chẳng ngại mà mỉa mai, thậm chí dùng thủ đoạn mờ ám. Chuyện này khó nói rõ, nhưng chung quy là nàng đã làm hại không ít người. Đặc biệt, sau khi Diệp Tuấn nạp thiếp, vì bản thân không thể có thai, phàm là tiểu thiếp nào có mang, nàng đều không ngừng tìm cách gây khó dễ, ép cho thai nhi không giữ nổi. Diệp Tuấn tuy trong lòng bất mãn, nhưng vì nể mặt nàng, chỉ khiển trách miệng chứ chưa từng động đến nàng một ngón tay. Đến khi Diệp Tuấn hoàn toàn trở thành phế nhân, tất cả tiểu thiếp đều rời đi. Hồng Uyên phu nhân cũng muốn rời khỏi, nhưng Diệp Tuấn lại ép nàng ở lại. Hắn như biến thành một con người khác, mỗi ngày đều hành hạ nàng bằng đủ mọi cách. Có người thấy tình cảnh thê thảm của nàng mà bất bình, nhưng nghe nói trong những lời lăng mạ của Diệp Tuấn với nàng, người ta phát hiện ra nàng từng là tỳ nữ của một cô nhi dòng phủ. Cha mẹ của cô nhi ấy từng cứu mạng và cưu mang nàng. Vậy mà nàng vì muốn lấy lòng Diệp Tuấn, đã hạ độc khiến cô nhi có thiên tư luyện võ xuất chúng ấy hóa thành kẻ ngốc, để mặc cho con cháu Diệp gia hành hạ, thậm chí vu hại. Khi cô nhi ấy bị đuổi khỏi Diệp gia, nàng còn giả vờ đi thăm, thực chất là thay mặt Diệp Tuấn giám sát. Loại nữ nhân rắn rết như vậy, độc ác và vô ơn, ai mà dám đồng cảm, chỉ sợ bị nàng hại thêm một lần. Sau mấy năm, dưới sự quản lý của gia chủ nhánh phụ, Diệp gia cuối cùng cũng có chút khởi sắc, nhưng những kẻ từng kiêu ngạo, lộng quyền trong tộc đều đã im hơi lặng tiếng, rất ít xuất hiện. Chỉ có số ít người chưa từng làm ác là còn chút thể diện. Bọn họ tuy ghét cay ghét đắng Diệp Tuấn và những kẻ cùng phe, nhưng vì nhiều người vẫn muốn nhìn thấy kẻ phế nhân kia sống sót, nên Diệp Tuấn cứ thế sống tiếp. Còn Hồng Uyên phu nhân thì vẫn bị hắn hành hạ không ngừng. Nghe gã tiểu nhị nói xong, Diệp Thù rút một thỏi bạc thưởng, sau đó bảo gã rời đi. Khi người đã đi xa, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, người đã nghe toàn bộ câu chuyện nhìn về phía Diệp Thù. Hắn vốn biết ít nhiều về mối dây dưa giữa Diệp Tuấn, Hồng Uyên và A Chuyết, A Chua, giờ đây nghe được những lời này, trong lòng lại thấy có điều gì đó không ổn. Hắn luôn tin rằng một người như A Chuyết tuyệt đối không thể là con cháu dòng phụ của một gia tộc nhỏ trong một thành thị nhỏ bé. Dẫu có kỳ ngộ, cũng không thể chỉ là như vậy. Yến Trường Lan kiên định nói, thần công ấy chắc chắn có liên quan tới A Chuyết. Diệp Thù khẽ gật đầu. Công pháp đó là do ta sáng tạo, để thay thân thể này báo mối huyết hải thâm cừu. Cách chương.